Kiều Ngư Diễm đi tới một phòng sang nhỏ, chỉ rõ người hắn muốn gặp rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net